Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, kiếm thánh. Âu Uyển Đình bọn người rất mạnh, đối với thiên địa đại đạo hiểu rõ đạt đến tầng thứ nhất định. Một chiêu một thức ở giữa đều tràn ngập cường đại đạo vận. Cùng là địa cầu bắt đầu khôi phục từ ngủ say bên trong tỉnh lại cường già. Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo thực lực so ra kém bọn hắn. Nếu như người đồ Miyamoto Dimura còn ở đó, bọn hắn chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, bọn hắn bại cục đã định. Mưa rơi ngàn hoa, Âu Uyển Đình quát khẽ một tiếng. Một trường vỗ ra, trong hư không kiếm ảnh như mưa. Yêu nhã bên trong giấu giếm sát cơ. Đem Miyamoto huynh đệ hai người bao phủ, giữa tiếng kêu gào thê thảm máu me tung tóe, Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo bay ngược mà ra, tàn tạ trên thân hiện đầy nhuốm máu vết kiếm. Các ngươi đã thua, thanh âm lạnh lùng trong lúc đó tại phía sau bọn họ vang lên. Lạnh buốt hàn ý từ cổ của bọn hắn tràn vào thân thể. Trương Thông cùng Lê Tông quỷ mị xuất hiện. Đao kiếm trong tay gác ở cổ hai người bên trên, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể tước đoạt bọn hắn sinh mệnh. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, phía dưới Thái Bình Dương có thi thể trôi nổi, cũng có người tại vùng vẫy giấy chết. Tất cả chiến đấu cơ bản kết thúc, nguyên bản rất nhiều người số thiếu đi hơn phân nửa, lưu lại chỉ có cường giả, nhưng là... vẫn như cũ không ai dám tùy tiện phóng tới cửa vào. Dù sao người còn lại không ít, mọi người có lẽ cần thương nghị một phen, khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn. Chúng ta triển khai cuộc họp a. Không biết là ai mở miệng, thúc giục Âu Uyển Đình bọn người mau mau giải quyết Miyamoto huynh đệ. Chúng ta thật thua a, nhưng mà đúng lúc này vốn nên lộ ra đứng trước tử vong lúc sợ hãi biểu lộ Miyamoto treo đột nhiên nở nụ cười. Tràn ngập giọng mỉa mai cùng khinh thường. Cái gì ý tứ? Âu Uyển Đình sắc mặt biến hóa. Kiếm thánh đại nhân đã đến chiến trường. Miyamoto chiến nhìn hướng một phương hướng nào đó. Nhếch miệng lên, đôi mắt bên trong lộ ra một sợi kính sợ. Thành kính như triều thánh giáo đồ. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm, lăng lệ phong bảo càn quét ra, đám người hô hấp không khỏi trì trệ, cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, một đạo thần ma thân ảnh vượt biển mà đến, một bước một nhóm, cực kỳ chậm chạp, nhưng hắn mỗi một bước phóng ra đều sẽ có sóng lớn bốc lên. Thanh thế dọa người, hắn là... Âu Uyển Đình nhìn chằm chằm hắn, thần sắc ngưng trọng, kiếm thánh, Miyamoto Musashi, có nhân thần tình kinh hãi. Thông qua hắn tản ra đáng sợ khí tức, trong lòng hiện ra một cái chính mình cũng không thể tin được suy nghĩ. Rất nhanh, hắn tin tưởng vững chắc cái suy đoán này, bởi vì, nam nhân kia rút đao, một đao đoạn biển, ông ánh đao quang phóng lên tận trời. Bổ ra sóng lớn, xé mở mặt biển, trực kích trời cao, ven đường một số người không kịp tránh né, trực tiếp thành trong ánh đao huyết nhục, nháy mắt bị diệt sát, hỏng bét, né tránh, Âu Uyển Đình bọn người kêu to, thân thể căng cứng như dây cung, tốc độ cao nhất bộc phát, đến tránh né một đao kia, hiểm lại càng hiểm, bọn hắn tránh đi. Nhưng vẫn là bị lan đến gần một điểm. Âu Uyển Đình sắc mặt tái nhợt, liếc qua thân thể của mình, có nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố nam nhân. Như lâm đại địch, y phục của nàng vỡ vụn, mảng lớn da thịt bại lộ bên ngoài. Nếu là bình thường không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt, hiện tại sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng sợ. Máu me đầm đìa, vết đau dữ tợn, sắc bén đao ý còn tại trong vết thương tứ ngược, cần hao phí năng lượng đi chống cự, nếu không toàn bộ thân thể đều sẽ bị ăn mòn. Trương Thông đám người tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Nam nhân kia nhìn như tùy ý một đao, không chỉ có bức lui bọn hắn, còn kém chút liền để bọn hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Là hắn, nghe đồn không có sai, đảo quốc thật sự là thức tỉnh một cái khó lường ra hỏa a. Kế Phi Long hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng, kiếm thánh Miyamoto Musashi tại đảo quốc cơ hồ là nổi tiếng, là thần thoại, chém qua rồng, giết qua quỷ, là vô địch cường giả. Cho tới nay, tất cả mọi người coi là đây chỉ là cái sống ở trong truyền thuyết thần minh. Trong lịch sử có lẽ thật có hắn nguyên hình, nhưng tuyệt không phải mạnh mẽ như vậy. Nhưng một đoạn thời gian trước, đảo quốc lại có nghe đồn Miyamoto Musashi thức tỉnh, cái này tất cả mọi người coi là không tồn tại nam nhân. Một kiếm trấn áp núi lửa phun trào, có thể cùng thiên nhiên lực lượng chống lại. Lúc ấy, còn có rất nhiều người không tin. Hiện tại, cái này nam nhân sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, thể hiện ra trước nay chưa từng có lực lượng. Trong lòng mọi người nhấc lên kinh thiên sóng biển. Chỉ có một người, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Lăng Vũ ngồi tại tiểu bạch trên thân, quan sát phía dưới, mục không gợn sóng. Được rồi, kiếm thánh đại nhân, Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo được cứu xuống tới. Giờ phút này hư không quỳ sát, kích động không thôi, bọn hắn có được cùng kiếm thánh đồng dạng dòng họ. Bọn hắn vì thế cảm thấy vinh quang, mặc dù bọn hắn biết mình lực lượng cùng kiếm thánh so ra, quả thực không có ý nghĩa. Trên biển nam nhân ngừng dạo bước, nhảy lên một cái, dưới chân mặt biển ầm vang nổ tung, sóng lớn bốc lên, cuồng phong gào thét, nam nhân rơi vào Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo trước người, mang trên mặt đen nhánh võ sĩ mặt nạ. Thanh âm khàn khàn không mang mảy may tình cảm. Người nào muốn giết? Hắn dáng người khôi ngô, thẳng tắp như thương, bên hông treo màu đen vỏ đao, trong vỏ là một thanh tuyệt thế lưỡi dao. Mọi ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân, tiếng thở hào hển quanh quẩn, lộ ra kính sợ. Âu Uyển Đình bọn người càng là khẩn trương. Cái này nam nhân cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một thời đại. Đối bọn hắn mà nói chính là một lão quái vật. Tại trước mắt từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả bên trong, hắn rất có thể là mạnh nhất. Thế cục nghịch chuyển, Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo nhịn không được nghĩ cuồng tiếu, nhưng ở kiếm thánh trước mặt đại nhân không dám quá lộ liễu. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất hưng phấn. Hắn, đầu tiên, bọn hắn liền chỉ Lăng Vũ. Đôi mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ sát ý. Hắn đáng chết. Hắn giết quá nhiều đồng bào của chúng ta. Mời kiếm thánh đại nhân đem hắn chém thành muôn mảnh. Không ai biết dưới mặt nạ Miyamoto Musashi là biểu tình gì, nhưng hắn thanh âm lạnh lùng, cho người ta một loại băng hàn thấu xương. Giết. Ngữ khí của hắn rất bình thản, chiêu thức của hắn lại cực điểm bá đạo. Đao ra khỏi vỏ, đao quang quét ngang hết thảy, cắt chém hết thảy, đao quang tựa như gió lốc, lăng lệ rào sát chi ý tứ ngược, dọc đường hết thảy đều thuộc về là giả không, không khí trừ khử, các loại vi sinh vật chôn vùi. Minh chủ, Thái Thượng Hoàng, Đạo Vũ Liên Minh cùng người chấp pháp không có khả năng để Lăng Vũ một thân một mình đối mặt. Dạng này cường giả, người Hoa lấy đạo nghĩa làm trọng, các ngươi muốn làm gì? Cười lạnh một tiếng truyền đến, nguyên lai là Quang Minh giáo đình giáo hoàng xuất lĩnh dưới trướng kỵ sĩ chủ giáo đến đây ngăn cản, không muốn để cho bọn hắn nhúng tay. Bọn hắn rất chờ mong Lăng Vũ chết tại Miyamoto Musashi dưới kiếm. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, đối mặt cái này ngập trời kiếm quang, Tiểu Bạch tứ chi đang run rẩy, muốn chạy trốn, nhưng Lăng Vũ không hề động, nó cũng sẽ không động. Lăng Vũ luôn có thể cho người ta một loại lớn lao tin phục lực. Lăng Vũ đứng dậy, trong con mắt lưu chuyển thịnh liệt kim quang, chói lọi chói mắt, so mặt trời còn óng ánh hơn. Một cỗ chí cao chí thượng uy nghiêm, đẩy ra thiên địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.